HP 47 ngày thay đổi. Chương 72, thử ăn kẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 4 tháng 1 năm 1945. Harry ngồi vào bàn, trên tay cầm một tấm bưu ảnh, cười khinh bỉ. Harry, Doan không biết tại sao anh ấy lại đột nhiên suy sụp. Càng không biết làm thế nào để an ủi anh ấy. Tôi ổn, Doan. Harry thậm chí không nhìn lên. Anh ấy chỉ nhìn vào tấm bưu thiếp trên tay. Như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật đắt tiền. Doan biết ai đã gửi nó. Ngồi cách đó không xa. Doan tinh mắt có thể nhìn thấy chữ ký ở góc tấm bưu thiếp Tom Riddle. Tom đi du lịch à? Doan cuối cùng cũng tìm được một chủ đề để cố gắng chuyển hướng một chút sự tập trung của Harry. Harry mỉm cười. Ừ, du lịch. Anh vẫn có khả năng trả lời điều này một cách bình tĩnh. Tấm bưu thiếp bị anh véo. Ngón cái và ngón trỏ bấm chặt. Tấm bìa cứng đã gấp thành nếp nhỏ. Tấm bưu thiếp dường như được viết cách đây 2 ngày. Con cú có lẽ đã bay đến Hogwarts trước khi trở về Đức. Vì vậy nó chỉ trễ 2 ngày. Harry nhai từng chữ trên tấm bưu thiếp. Vị đắng và cay của chúng. Harry, tôi đã đến rừng đen. Đó là một nơi rất thích hợp để thu thập dược liệu ma thuật. Chà, tôi chỉ có thể nói rằng bánh Black Forest quá ngọt. Cassia rất thích chúng. Cassia là tên của cô gái đã đi cùng anh ta. Những từ sinh động như vậy. Nếu Harry đã đọc nó 2 ngày trước, anh ấy sẽ mỉm cười. Nhưng bây giờ, 2 ngày sau, đó là một dấu hiệu rõ ràng về sự ngu ngốc của anh ta. Anh nghĩ mình sẽ đi du lịch với cô gái, nói chuyện và cười đùa. Thay vào đó, anh ta đang khoác lên mình chiếc áo choàng của Voldemort khi theo đuổi ham muốn quyền lực và sức mạnh. Đừng đùa giỡn với chính mình, Harry Potter, nó tự nhủ. Tom Riddle là Voldemort, từ đầu đến cuối, họ luôn là cùng một người. Joan, tôi xin lỗi, tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Tôi muốn quay lại trước. Đây là lần đầu tiên Harry từ bỏ một nhiệm vụ mà cậu đã nhận. Xin lỗi, anh ấy không thể làm những gì được mong đợi ở anh ấy. Đây là lần đầu tiên Harry nghĩ đến việc từ bỏ nhiệm vụ mà anh đã kiên trì suốt 14 năm. Có lẽ bạn muốn nắm lấy vai anh ấy. Lắc mạnh và hỏi một cách dữ dội. Bạn không phải là Gryffindor sao? Bạn không phải là người giỏi nhất trong việc nhìn mọi thứ với sự lạc quan sao? Bạn không phải là một hiệp sĩ bền bỉ, không sợ hãi. Không hiệp sĩ nào có thể sống nếu bị một thanh kiếm đâm xuyên tim. Giống như không có mặt trời nào là không bao giờ lặn. Không có Gryffindor nào luôn có thể lao về phía trước như thể họ không biết đau. Họ cũng học được từ nỗi đau và nỗi sợ hãi. Và cuối cùng là học cách trở nên thông minh, chỉ là quá trình thấu hiểu nỗi đau đối với họ lâu hơn và cứng đầu hơn một chút. Đó là đêm và sự hỗn loạn ở trước mặt anh ta. Harry liều mạng chạy, giống như Prometheus cố chấp muốn tiếp lửa. Bằng tất cả nhiệt huyết của mình, đuổi theo ánh bình minh của màn đêm và mặt trời mọc ở phương đông. Thế kết quả là gì? Nhà thờ Đức Bà Paris của Hugo đã đưa ra một dự đoán đêm xuống rồi lại lên. Nhưng báo trước là nhật thực. Tom nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nằm trên sàn. Khuôn mặt u ám và không chắc chắn. Harry biết, Slytherin cực kỳ khôn ngoan đã không thể sắp xếp suy nghĩ của mình vào lúc này. Đầu óc anh tràn ngập những lời này. Giống như miếng bọt biển thấm nước không còn chỗ để suy nghĩ. Khiến anh hơi choáng váng. Anh buộc mình phải kìm nén cảm xúc. Nhưng dường như có thứ gì đó đang bùng cháy trong lồng ngực. Sự run sợ biến thành sự thù địch dữ dội gần như xuyên thủng lồng ngực anh. Người đã bắt cậu, đó là ai? Kakarov ngồi cứng đờ trên sàn nhà lạnh giá. Anh nghe thấy giọng nói có vẻ yên bình một cách rõ ràng. Khi người kia thở, ngay cả âm thanh của luồng không khí từ lưỡi của anh ta ép vào răng cũng có thể nghe rõ. Tiếng rít như con rắn lục chui ra khỏi lỗ. Có thể để lại dấu răng trên động mạch chủ và trích nọc độc bất cứ lúc nào. Kakarov nghiến răng. Đó là Harry Potter. Thứ đến với anh là một ánh sáng đỏ chói. A hát, anh đau lòng hét lên. trông cực kỳ khó coi khi lăn lộn trên sàn nhà như một con cá mất nước. Có thắt nội tạng là do lời nguyền Cruciatus gây ra. Nhưng các dây thần kinh nối cánh tay với não của anh ta đã bị đứt. Ảo giác về sự chia tách là do dấu ấn trên cánh tay của anh ta. Kakarov không phải là người mạnh mẽ và kiên quyết. Làm sao anh có thể chịu nỗi đau nhân đôi? Tha cho tôi. Tha cho tôi Slytherin không dừng lại. Trừng phạt anh ta. Trừng phạt anh ta. Giết nó. Làm cho anh ta phải trả giá cho những sai lầm của mình. Bản chất tiềm ẩn trong tâm hồn anh kêu gào như thế đó là cách duy nhất để xoa dịu cơn giận gần như bùng phát trên đỉnh đầu anh. Harry đã biết. Điều đó có nghĩa là anh ta sẽ cố tình tránh xa anh ta. Xa lánh anh ta. Đối mặt với anh ta với vẻ mặt gần như suy sụp giống như khi anh ta mở phòng chứa bí mật. Và nhìn anh ta bằng đôi mắt đã hoàn toàn mất đi ánh sáng dịu dàng. Tom thích những biểu hiện tiêu cực của sự sợ hãi. Ghét bỏ và oán giận mà con người sẽ tạo ra khi sắp tuyệt vọng. Nhưng tất cả những điều đó đều nằm dưới sự kiểm soát của anh ta. Được thúc đẩy bởi ham muốn bóng tối của anh ta. Và đây không phải là... Điều này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh ấy. Tom nắm chặt cây đũa phép của mình đến nỗi các đốt ngón tay của anh ấy bắt đầu trắng bệch. Và lời nguyền hành quyết vẫn tiếp tục. Hoặc có lẽ anh ấy sẽ rời đi. Như anh đã làm vô số lần. Tom đột nhiên rơi vào trạng thái bàng hoàng. Nó giống như anh trở lại thời thơ ấu một lần nữa. Lo lắng về sự ra đi và bị bỏ rơi của Harry. Cảm xúc của anh ấy ở khắp mọi nơi vì hành động của người đó. Cầu nguyện một cách khiêm nhường. Đau khổ và vô ích cho người đàn ông đó ở lại. Không, trạng thái đó. Anh đã thề sẽ thay đổi thái độ khiêm tốn đó. Anh từng thề sẽ đủ mạnh để quyết định sự sống chết của người đó. Và chặn dòng thời gian. Để có đủ sức mạnh để kiểm soát thế giới. Đảo ngược quá khứ và tương lai. Chỉ cần thực lực đủ mạnh. Người kia chỉ có thể run rẩy chui xuống đất. Không chịu bỏ cuộc. Anh chỉ sợ em ra đi vì anh không đủ sức để giữ em lại đây. Kakarov, Kakarov, người bị tra tấn đau đớn đến đổ mồ hôi lạnh. Ngẩng đầu lên, anh nhìn người đàn ông nắm quyền sinh tử của mình đang đứng cách đó không xa mỉm cười lạ lùng và hai mắt mở to. Ta cần một liên minh hùng mạnh. Vị ác ma trẻ tuổi đẹp trai nghiêng đầu. Ngũ quan tinh xảo trên khuôn mặt có chút đáng sợ bởi ý nghĩa vặn vẹo đằng sau nụ cười của hắn. Chà, còn Dementor thì sao? Không, Chúa ơi, ngài không thể. Kakarov dường như đã dự đoán điều gì đó. Anh ấy đã khóc với một giọng the thé. Không, anh không muốn linh hồn mình bị hút ra ngoài bởi những sinh vật lạnh lùng. Khủng khiếp đó. Không, tôi có thể... Đôi mắt của người đó giống như mặt trời lặn đỏ như máu. Tôi đã nói rồi, Kakarov, tôi không muốn vì lòng trung thành của anh, mà muốn anh hy sinh mạng sống của mình cho tôi. Tôi đã mua cuộc sống của bạn. Ác quỷ nói một cách tàn nhẫn. Có nhiều liên minh mạnh hơn Dementor. Anh ta ngụy biện, giống như những người khổng lồ. So với Dementor, những kẻ dựa vào bản năng và... Một. Những gã khổng lồ ngu ngốc dễ dỗ dành hơn và dễ sống sót hơn khi chống lại. Vậy tại sao bạn lại sợ như vậy? Người đó hỏi một cách khoa trương. Nhìn thấu nỗ lực của anh ta một cách chế giễu. Đừng cố chất vấn tôi. Kakarov, ta cần ngươi tới anh. Azkaban, rốt cuộc, gửi một người cho một liên minh thể hiện sự chân thành. Phải không? Vâng, Kakarov tái mặt. Tom từ chối lòng can đảm và khả năng của người này. Vốn không tương xứng với hai của họ và nhìn đi chỗ khác. Harry, điều con sợ nhất là giám ngục phải không? Xem tôi nhớ tốt như thế nào. Con quỷ trẻ cười một cách tự hào và đơn giản. Giống như một đứa trẻ háo hức được cha mẹ thường. Harry đột nhiên bắt đầu nhớ năm 2001. Hay đúng hơn là anh đã luôn bỏ lỡ nó. Nhưng cảm xúc bị kìm nén của anh đột nhiên chọn cách bùng phát vào lúc này. Anh bắt đầu nhớ cảm giác được bao quanh bởi bạn bè. Nhớ những cái ôm đầy mùi mồ hôi và khói. và thậm chí bắt đầu nhớ cảm giác mạnh dạn chạy tự do khi chiến tranh bắt đầu. Nhưng anh không thể quay lại. Anh vẫn còn một nhiệm vụ, mục đích ban đầu của việc anh đến đây. Harry thậm chí còn hoảng hốt phát hiện ra rằng hòa bình giả vờ của Tom đã dần dần làm xói mòn quyết tâm tham chiến của anh. Chỉ sau khi tất cả những điều này xảy ra, anh mới bàng hoàng nghĩ về mục đích ban đầu của mình. Harry Potter, bạn bè và bạn cùng lớp của bạn đang chiến đấu vì bạn ở đó. Bạn đã và đang làm gì? Thêm một năm, nhiều nhất là 2 năm. Năm ngày năm 2001. 2 năm ở đây, anh ấy có thể hoàn thành những gì anh ấy không thể hoàn thành ở đó. 2 năm, đủ để nhân đôi khả năng của anh ta, rèn giũa anh ta thành một chiến binh, để cải thiện cơ hội sống sót của anh ta. Có thể không đủ để chiến thắng trong cuộc chiến, nhưng đủ để cho anh ta khả năng bảo vệ Hermione và những người khác. Còn Tom, anh đã lớn và không cần Harry Potter nữa. Vì vậy, điều đầu tiên Harry làm khi trở lại Hogwarts là nộp đơn từ chức cho văn phòng hiệu trưởng. Harry, Giáng sinh vừa mới qua, và học kỳ vẫn chưa kết thúc. Chính cụ Dumbledore lớn tuổi hơn một chút đã gõ cửa. Còn bài học của lũ trẻ thì sao? Tôi rất xin lỗi, giáo sư Dumbledore. Harry cụp mắt xuống. Tất cả hành lý của anh đều như có phép màu, được sắp xếp ngay ngắn bên góc bàn, sẵn sàng cùng chủ nhân ra đi bất cứ lúc nào. Anh không có nhiều hành lý, ngoại trừ mấy bộ quần áo và sách lý thuyết mang theo. Hắn không có nhiều đồ đạc, không có đủ thời gian. Harry muốn nói ra tất cả những bí mật và nói chuyện với vị trưởng lão thông thái vẫn còn tồn tại và để ông ấy, người luôn là người cố vấn của anh, hướng dẫn anh đi đúng hướng. Nhưng khi anh ta muốn nói, một cái gì đó làm cổ họng anh ta nghẹn lại, ngứa ngáy và khiến anh ta ho dữ dội. Đây là lần đầu tiên Fred cảnh báo anh rõ ràng và trực tiếp như vậy. Giơ tay bóp cổ một kẻ muốn lật đổ lịch sử. Một khi bị dò dỉ, chúng phải được xóa ngay lập tức. Trước các xu hướng lịch sử đã được thiết lập, các quy định về thời gian bảo vệ cũng rất mong manh. Như đã nói từ lâu, đây là một trò chơi không có hy vọng thành công. Luật chơi do định mệnh đặt ra. Dumbledore đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn hắn cẩn thận điền giáo án để giáo sư kế tiếp nhanh chóng thích ứng thời khóa biểu. Sau một lúc im lặng, ông già nói, anh đã nói với Tom chưa? Cây viết lông ngỗng của Harry dừng lại. Trưởng lão chớp mắt, những lời giống nhau. Tom quan tâm đến bạn. Tôi sẽ nói với anh ấy. Dumbledore nhìn chằm chằm vào người thanh niên mà ông đã quen biết hơn 10 năm. Và vẻ ngoài không thay đổi. Có lẽ anh đã tìm ra manh mối nhưng lại chọn cách im lặng. Ông lão mỉm cười an ủi người thanh niên. Dường như cũng đang an ủi chính mình. Harry, nếu con buồn, hãy thử ăn kẹo đi. Anh ấy nhìn cậu với một nụ cười. Đôi mắt xanh của anh ấy khiến Harry nghĩ rằng anh ấy đang nhìn lên bầu trời. Cụ Dumbledore lấy trong túi ra một nắm kẹo và dúi vào tay Harry. Harry biết được rằng ông già sẽ bóc lớp giấy bọc đường và cho những hạt đậu. Màu sắc của chúng không thể nhận ra. Vào miệng cậu, ngọt phải không? Cụ Dumbledore mỉm cười hiền từ. Harry đợi cho đến khi anh cả rời đi trước khi nhổ hạt đậu thạch ra giữa hai hàm răng. Lưỡi anh đến cổ họng đắng ngắt, đắng đến mức khiến người ta buồn nôn. Anh ta lật tờ giấy đường, các góc của nó bị cong queo, và được viết một cách tinh nghịch bằng nét chữ trẻ con là 3. Hương vị chỉ vàng của Trung Quốc. Harry cười, ghi chú, 1. Tôi thực sự không hiểu nó đang cố ám chỉ điều gì ở đây. Giám ngục cũng dựa vào sắc dục LMAO. 2. Tôi cảm thấy nỗi sợ phù hợp nhất ở đây. Nhưng sau đó không cần giấu hoa thị có thể nào. Tom đang so sánh lòng dũng cảm và khả năng của Kakarot với các kỹ năng Pa-pa-pa của anh ấy. 3. Chinese Goldthread, cây có nguồn gốc từ Trung Quốc, được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc. Cách chương.